Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, năm người Lục Thanh bước trên kiếm kiều mà không hề có một chút lay động. Kiếm kiều vững như bàn thạch, sừng sững trong không trung, cả năm người im lặng mà đắm chìm trong việc cảm ngộ đối với kiếm kiều. Mỗi bước chân Lục Thanh dẫm lên trên hắc thiết kiếm, tâm của hắn như dung nhập vào với cây cầu, mỗi một hơi thở, một nhịp đập của trái tim hình như tương ứng với nhịp đập cảo kiếm kiều. Tâm thần của hắn như đắm chìm trong một dòng suối, cảm giác vô cùng dễ chịu. Trên đỉnh của Thập Vạn Đại Sơn Phong, trước căn nhà đá, lão nhân được gọi là Tứ Hộ Pháp sau khi năm người Lục Thanh bước lên kiếm kiều được một lát, chợt mở mắt, đôi mắt thâm thúy của hắn gần như không thấy màu trắng, giống như muốn hút tất cả ánh sáng xung quanh vào trong đó. Đây là hơi thở của phong lôi kiếm khí. Lão nhân lầm bầm nói, hơn nữa, mức độ dung hợp rất cao. Phong lôi khí xuất hiện liên tục quanh người. Kẻ đó là ai, nhưng như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt của lão liền nhắm lại. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Trong không trung vào lúc này tuyết rơi xuống càng lúc càng dày, ánh mắt trời chui hẳn vào trong mây. Chỉ trong chốc lát, lão nhân đã bị tuyết phủ kín toàn thân mà biến thành một pho tượng tuyết. So với sự ước đoán của Lục Thanh thì chiều dài của kiếm kiều cũng không lệch nhiều lắm. Ước chừng 3.000 trượng, năm người bước đi trên mặt cầu, xung quanh từng làn gió núi thổi tới, dưới chân là chỉ toàn thấy mây và mây cùng với sương mù bao phủ. Nếu bị rơi xuống đó, chắc chắn đến cả xương cũng không còn. Từ trên cầu quan sát những rặng núi xung quanh, trong khu vực của Tử Hà Tông thì năm ngọn núi cao nhất. Vì vậy mà đứng trên kiếm kiều có thể bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Những cơn gió mạnh rít lên từng hồi, cuốn theo băng tuyết bay mù mịt. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu năm người Lục Thanh cách khoảng một trượng lại giống như có một lớp lá chắn khiến cho gió tách sang hai bên. Trên kiếm kiều cũng không hề có một hạt tuyết, ngay cả tính tình sôi nổi như Đoạn Thanh Vân mà lúc này cũng chỉ im lặng, nhắm hai mắt lại. Mỗi người đều chìm vào việc cảm ngộ đối với kiếm kiều, khoảng cách 3.000 trượng cả năm người di chuyển hết sức chậm rãi. Mất tới nửa canh giờ, bọn họ mới sang được tới bên kia, quả nhiên ở đây, hình dạng của cây cầu bắt đầu thu nhỏ lại giống như một bộ phận của lưỡi kiếm. Đồng thời khí thế tập trung ở đây cũng là mạnh nhất, phía trước mũi kiếm chính là đỉnh của Tử Hà Phong. Tử Hà Phong chính là ngọn núi đứng đầu trong năm ngọn của Tử Hà Tông, nơi đây cũng là vị trí quan trọng của Tử Hà Tông, Tử Hà Đại Điện được đặt ở đây. Từ trước đến nay, Tử Hà Phong do chính tông chủ quản lý, cũng là nơi có quyền lực cao nhất trong khu vực Tử Hà Tông. Năm người đặt chân lên tới đỉnh núi mới hoàn toàn tỉnh táo, mỗi lần đi qua kiếm kiều ta đều có một cảm giác khác nhau. Đoạn Thanh Vân thở ra một hơi thật dài rồi nói, từng. Kiếm kiều là do tổ sư khai sơn của tông môn chúng ta, kiếm hoàng Tử Hà sử dụng thực lực của bản thân mà bày ra tứ phương huyễn diệt trận, bốn cây kiếm kiều nối liền với chủ phong có được lực lượng khổng lồ. Kiếm hoàng là cảnh giới như thế nào cơ chứ? Ánh mắt của Dư Cập Hóa chỉ có một sự kính sợ, Triệu Thiên Diệp như nhớ lại một cái gì đó liền tiếp lời, đúng vậy. Nghe đồn khi Tử Hà Tông chúng ta mới khai tông bị một con ngũ giai hỏa thần ưng xâm nhập, nhưng nó bị bốn cây kiếm kiều hợp thành tứ phương huyễn diệt trận phát ra bốn đạo kiếm cương dài trăm trượng mà chém nát, đúng thế. Các ngươi cũng biết rất nhiều chuyện đấy chứ. Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên. Cả năm cùng xoay lại mà nhìn thì thấy đó chính là người thủ hộ kiếm kiều, nhìn kiếm ấn màu bạc đeo trước ngực có thể biết được đó chính là một vị hộ pháp. Người đó tuổi chừng trung niên, thân thể cường tráng, lại thêm bộ áo bào màu làm khiến cho khí thế của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, năm người thấy vậy liền hơi khom người, thi lễ. Trong tông môn, ngoại trừ tông chủ và các vị trưởng lão ra thì hộ pháp chính là những người tiếp theo, vì vậy mà năm người có một sự tôn trọng cần thiết, từng. Các ngươi đến để tiếp nhận nhiệm vụ đóng ở Lạc Nhật Thành hay sao? Nhìn năm người Lục Thanh, ánh mắt vị hộ pháp trung niên sáng ngời, năm người các ngươi rất mạnh. Ngươi là Nhiếp Thanh Thiên đúng không? Vị trung niên nhìn Nhiếp Thanh Thiên đang cầm bầu rượu mà híp mắt lại, đúng là với độ tuổi và thực lực của Nhiếp Thanh Thiên cùng với phong cách lúc nào cũng cầm bầu rượu của hắn thì người khác không biết cũng khó, có phần ngượng ngừng, sờ sờ mũi, Nhiếp Thanh Thiên hiểu ý tứ của trung niên, xấu hổ mà trả lời. Hộ pháp đại nhân quả là tinh tường, khóe miệng cười cười, hiển nhiên là vị hộ pháp chỉ đùa một chút mà thôi. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn lướt qua người Lục Thanh liền thốt lên, a, làm sao mà có thể? Vị hộ pháp trợn mắt mà nhìn, Lập tức Lục Thanh cảm nhận được một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua người hắn, kiếm khách tiểu thiên vị. Làm thế nào chứ? Vị hộ pháp bước tới gần Lục Thanh quan sát kỹ càng, kiềm kiều của Triêu Dương Phong ta vẫn phụ trách. Nhìn mặt ngươi thì cũng chỉ mới 14, 15 tuổi mà đã có tu vi như vậy, một nhân vật thiên tài thế này mà Triêu Dương Phong các ngươi lại dám cất giấu. Câu nói của cùng dường như là nói với Nhiếp Thanh Thiên thì đúng hơn, vào lúc Nhiếp Thanh Thiên đang định mở miệng trả lời. À, thì ra là tên ngốc nhà ngươi cũng tới à. Một giọng con gái thanh thúy như chim hót vang lên. Cả sáu người cùng quay đầu lại nhìn thì thấy có một số người đang từ xa đi tới, trong đó, người đi đầu tiên mặc một bộ võ phục xanh biếc, sau lưng đeo một thanh kiếm màu lam. Người đó chẳng phải là Minh Tuyết Nhi thì là ai, vẫn giữ nét tinh nghịch vốn có, Minh Tuyết Nhi bước tới bên cạnh Lục Thanh nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nghi hoặc nói. Làm sao mà ta có cảm giác rằng khí chất của ngươi đã thay đổi rất nhiều? Tại sao da tay cũng trắng nõn như vậy? Không biết tại sao, thấy Minh Tuyết Nhi tới trước mặt mình, trái tim của Lục Thanh chợt đập mạnh mấy cái. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, tuy nhiên, tâm cảnh của hắn rất cao nên nhanh chóng bình phục lại như thường. Năm người đi sau Minh Tuyết Nhi cũng không phải ngây thơ, khờ khạo như nàng. Trong số đó có một người mà Lục Thanh đã từng gặp mặt, đó chính là đại đệ tử của Phiêu Miểu Phong. Dịch Nhược Vũ, tam đệ tử Tố Vân và một người nữa có dáng vóc mê hồn cùng với hai gã thanh niên hơn 20 tuổi, một trong hai người thanh niên đó cũng mặc một bộ võ phục trắng giống như Nhiếp Thanh Thiên, sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm màu tím, toàn thân tỏa ra uy thế mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của người xung quanh, vào lúc này, với ánh mắt của năm người kia hoàn toàn khác với Minh Tuyết Nhi. Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tu vi của Lục Thanh. Họ có thể thấy được bản thân hắn như hòa cùng với thiên địa chung quanh, cảm giác đó hiển nhiên là có được từ người đã luyện tiên thiên tiến vào cảnh giới kiếm nguyên, tiên thiên kiếm khắc, không thể như thế. Tố Vân là người không nhịn được phải thốt lên đầu tiên, có chuyện gì thế? Lạc Tâm Vũ có chút kinh ngạc. Thân là nhi tử của tông chủ nên ngày thường hắn phải tu luyện hết sức vất vả, hôm nay mới gặp được Minh Tuyết Nhi tới Tử Hà Phong liền chuẩn bị cùng với ngũ sư đệ đi cùng các nàng tới Lạc Nhật Thành. Dọc đường đi, ngoại trừ Minh Tuyết Nhi tinh nghịch ra thì mấy người giữ lễ với nhau nên nói chuyện rất vui. Vì vậy mà khi thấy sự kinh ngạc của Tố Vân khiến cho hắn cảm thấy tò mò, hắn đã đạt tới kiếm khách rồi. Tố Vân không kìm được lại mở miệng, kiếm khách. Ừm. Vị sư đệ này có thiên phú rất tốt. Bây giờ mới chỉ khoảng chừng 14, 15 tuổi, nhưng nhìn mặt không quen, có lẽ là thiên tài được Huyền Thanh sư thúc cất giấu. Lạc Tâm Vũ từ chối cho ý kiến. Đồng thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn Nhiếp Thanh Thiên, tuy nhiên, Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng để ý, hắn vẫn cầm lấy bầu rượu, thi thoảng lại đưa lên uống một ngụm, không, mới 3 tháng trước hắn còn chưa đạt tới kiếm thị đỉnh phong. Lúc này Tố Vân cũng đã bình phục lại, thanh âm có phần ngưng trọng, cái gì, ngoại trừ 5 người Lục Thanh ra thì tất cả đều kinh ngạc, không thể tin được vào cái mình vừa nghe mà nhìn Lục Thanh chằm chằm, Lạc Tâm Vũ vẫn thản nhiên. Nhưng trong lòng lúc này chẳng khác gì có một cơn bão, sư thúc. Đây chẳng lẽ lại chính là người mà ngài bố trí mấy năm qua hay sao? Ánh mắt Lạc Tâm Vũ đảo liên tục, nhưng rất nhanh thu liễm, đôi mắt đẹp của Dịch Nhược Vũ cứ nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Nhưng cho dù nàng có cố thế nào thì cũng không thể tìm ra được lý do Lục Thanh không phải là kiếm khách, mà nếu để cho thần thức tản ra thì không giữ được lịch sự. Nhìn lại Minh Tuyết Nhi, lúc này đôi môi anh đào của nàng mở rộng. Đôi mắt trong veo mở to, tên ngốc. Không thể như thế được. Thanh âm của Minh Tuyết Nhi có phần yếu ớt. Thân là con gái của phong chủ Phiêu Miểu Phong mặc dù ham chơi không thường xuyên tu luyện, nhưng ngày thường vẫn ở bên cạnh mẫu thân nên biết rất nhiều thứ. Vì vậy mà vào lúc này nhìn Lục Thanh nàng biết rõ là đã luyện tiên thiên, bước vào cảnh giới kiếm khách, mặc dù như vậy thì nàng vẫn cố không tin đó là sự thật. Tiếng kêu kinh ngạc do mọi người thốt ra mặc dù không to. Nhưng ngoại sự đường trên Tử Hà Phong thường ngày vẫn có đệ tử các nơi lui tới thường xuyên, chưa nói gì tới khoảng thời gian này chính là thời điểm bạo động của thú khư sắp xảy ra. Vì vậy mà 4 cây kiếm kiều số lượng người xuất hiện liên tục, hơn nữa kiếm giả phần lớn là tự thân tu luyện, một khi trúc cơ tụ nguyên thì hai tai đều rất rõ ràng. Vì vậy mà đám đệ tử đang tới đều nghe thấy mà nhìn về phía nơi này, mà hiển nhiên là những người bọn họ đang đứng ở đây có một số người chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Đó là Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ, Hỏa Vân kiếm Mạnh Phong, Tốn Phong kiếm Nhiếp Thanh Thiên, Phong Lôi kiếm Triệu Thiên Diệp, Ánh Tuyết kiếm Dịch Nhược Vũ, Hàn Băng Kiếm Tố Vân và tiểu công chúa Minh Tuyết Nhi, không ngờ bọn họ cùng đi với nhau. Xem ra lần này nhiệm vụ đóng ở Lạc Nhật Thành, chúng ta chỉ có thể nhặt nhạnh được một chút mà thôi. Đúng thế, nếu như chúng ta có thể đi cùng họ thì tốt biết mấy, đừng có nói nữa. Với địa vị của gia tộc chúng ta thì đừng mong mà với tới bọn họ. Cách đó không xa, hai gã kiếm giả mặc bộ y phục màu đen đi ngang qua, cúi đầu nói chuyện với nhau, nghe những thanh âm vang lên xung quanh, Dịch Nhược Vũ mỉm cười, nói, Tuyết Nhi. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để tìm một chỗ ôn chuyện đi, nét mặt Minh Tuyết Nhi còn kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Tất cả đều nhìn về phía vị hộ pháp. Chỉ thấy hắn gật đầu, nói, đi đi. Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía Lục Thanh. Ánh mắt khiếp sợ của hắn đã bán đứng giọng nói bình tĩnh của mình, đỉnh Tử Hà Phong có diện tích rộng lớn. Đỉnh núi được san phẳng thành một khoảng đất rộng bằng phẳng ước chừng khoảng ngàn trượng, ngoại trừ Tử Hà Điện ở giữa là cao nhất, các kiến trúc còn lại nối nhau san sát. Mặt sau cũng có một vài ngôi lầu, thậm chí còn có vài dòng suối nước nóng tỏa ra từng làn khói trắng len lỏi qua các khe đá. Từng luồng hơi nóng làm cho những bông tuyết rơi xuống gần đến nơi bị tan chảy, do thường xuyên tiếp đón đệ tử đến từ bốn đỉnh núi khác nên ngoại sự đường được xây dựng trên một cái hồ băng, cách Tử Hà Điện không xa, từ bờ ra đến nơi, người ta phải đi qua một cây cầu gỗ. Ngoại sự đường cao hơn 10 trượng, có tất cả 3 tầng. Cả kiến trúc được làm hoàn toàn bằng gỗ sam rắn chắc, nói là ngoại sự đường như thực ra bên trong nó chẳng khác gì một cái trà lâu. Tầng 1 đám đệ tử ngoại môn có thể đứng, còn tầng 2 và tầng 3 thì chỉ có đệ tử nội tông hoặc thậm chí là nhân tài mới có thể tới. Lúc này, trên tầng thứ 3 cũng không có nhiều người. Trong ý thức của mọi người thì nơi đây chỉ dành cho những nhân vật đứng đầu nội tông. Đối với đám đệ tử nội tông bình thường mà nói thì được đặt chân vào tầng thứ 3 cơ bản chính là những người có địa vị rất cao. Tuy nhiên, cũng chẳng có người nào mà thực lực thấp dám bước chân vào đây. Bởi rất nhiều sự kiện cho họ biết làm như vậy cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. 11 người có cả Lục Thanh chia ra ngồi hai bên một cái bàn được làm bằng gỗ lim. Đệ tử ngoại môn phụ trách nhận ra Lạc Tâm Vũ nên tranh thủ dâng nước trà và chút hoa quả. Lần đầu tiên đặt chân vào đây nên Lục Thanh có chút hồi hộp. Một phần cũng bởi ánh mắt của tiểu công chúa cứ nhìn hắn chằm chằm. Xung quanh cũng có rất nhiều người để ý tới hắn, một số ánh mắt sau khi có chút kinh ngạc liền quay đi. Còn một số thì lại hứng thú với hắn, Lục Thanh để ý có thể thấy hơi thở tỏa ra từ người bọn họ cũng không kém hơn hắn, hiển nhiên là cũng cùng tu vi với mình. Hơn nữa, sau khi đi vào, đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện ra những người có mặt ở đây thì thấp nhất cũng có thực lực kiếm giả đại thiên vị. Bọn họ đúng là những nhân vật quan trọng, độ tuổi phần lớn không vượt quá 20, bầu không khí có một chút yên tĩnh. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Minh Tuyết Nhi vẫn có một sự nghi hoặc cứ nghiêng đầu nhìn Lục Thanh, giống như nàng muốn tìm ra một điểm gì đó trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Cuối cùng, Dịch Nhược Vũ cũng lên tiếng trước, được rồi. Mọi người không nên làm khó Lục Sư Đệ nữa. Hôm nay, Lục Sư Đệ có được thực lực thế này cũng là cơ duyên của hắn. Chúng ta cần gì phải xét nét như vậy, trong số những người đầu tiên, Lạc Tâm Vũ là người đầu tiên sửng sốt. Sau đó, hắn cười ha hả nói, đúng là tâm sáng như ánh tuyết. Để Dịch sư muội hiểu ra trước, chúng ta đúng là quá kém cỏi, Lạc sư huynh khen nhầm rồi. Nhược Vũ chỉ nói thật mà thôi. Dịch Nhược Vũ thoáng mỉm cười, nụ cười của nàng khiến cho khuôn mặt giống như một đóa sen trắng nở rộ khiến cho đất trời cũng phải biến sắc, nhất thời. Vô số người có mặt trên tầng 3 như quên mất bản thân đang làm gì, cứ ngơ ngẩn mà nhìn về phía Dịch Nhược Vũ, vốn vẫn có những tiếng rì rầm trong căn lầu thì giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ánh mắt của Lục Thanh cũng hơi sững lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, tuy nhiên việc đó khiến cho Dịch Nhược Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, còn Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp ngồi bên Lục Thanh mặc dù cũng sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Còn Nhiếp Thanh Thiên vẫn cầm bầu rượu trong tay mà uống. Nghe âm thanh lọc sọc trong bầu rượu cũng có thể biết được không còn nhiều lắm, còn Đoạn Thanh Vân thì đang nhấp từng ngụm trà một. Khuôn mặt béo mút của hắn lúc này càng tròn thêm giống hệt như cái đĩa. Khóe miệng của hắn còn dính một chút điểm tâm, lúc này, toàn bộ tầng 3 chỉ có tiếng chóp chết do Đoạn Thanh Vân phát ra, khụ, khụ, Lạc Tâm Vũ ngồi bên cạnh Ngũ Sư Đệ ho khan hai tiếng. Tiếng ho của hắn khiến cho mọi người bừng tỉnh. Thoáng cái những ánh mắt liền thu lại. Có sự nhắc nhở mà vẫn nhìn chằm chằm thì không phải là ngắm nhìn nữa mà biến thành thất lễ. Thanh âm nói chuyện lại tiếp tục vang lên, ý chí của Liệt Phong huynh đúng là rất cao. Tố Vân ngồi một bên lên tiếng, Tố Vân sư tỷ quá khen. Liệt Phong thẹn không dám nhận. Liệt Phong vội vàng cười nói. Tuy nhiên một tia sáng hơi lóe lên trong mắt hắn vẫn bị Lục Thanh nhìn thấy, điều đó chứng tỏ hắn cảm thấy hài lòng, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Liệt Phong liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Thanh. Ánh mắt của hắn có chút gì đó lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất, nhưng với sự hiểu biết của Lục Thanh bây giờ, hắn hiểu ngay đối phương có địch ý với mình. Nhưng hắn cũng không thể hiểu được bản thân có điểm nào khiến cho đối phương khó chịu, từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa hề mở miệng nói một tiếng nào, được rồi. Nếu chúng ta đã quen thuộc với nhau vậy thì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ nên nhập lại thành một đội, đến lúc đó với thực lực của chúng ta, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ có được kết quả rất lớn. Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, nghe thấy như vậy, ánh mắt của mọi người liền trở nên sáng ngời. Dịch Nhược Vũ nói đúng. Với thực lực của bọn họ nếu tập trung lại với nhau thì đừng nói là linh thú nhất giai hay nhị gia mà thậm chí cả linh thú tam giai dẫn đầu cũng có hy vọng giết được, ta nghĩ chuyện đó cũng có thể được. Dư Cập Hóa suy nghĩ một chút rồi vừa mở miệng nói, vừa nhìn bốn người bên mình. Thấy bốn người không phản ứng, hắn liền nói, được. Nhưng không biết nếu chúng ta kết hợp lại thì phân chia như thế nào, Lạc Tâm Vũ mỉm cười rồi nói, việc phân chia ta nghĩ là căn cứ vào công sức của người đó. Như vậy thì ta nghĩ sẽ không có người nào ý kiến, về phần giết được linh thú có thuộc tính nhưng không phải do bản thân mình giết thì có thể thương lượng để trao đổi. Nếu trao đổi không được thì có thể dùng ngọc tệ để mua, tất nhiên là phải căn cứ vào việc có người đồng ý mới được. Mọi người thấy vậy có được không? Năm người Lục Thanh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ý kiến của Lạc Tâm Vũ rất thực tế khiến cho suy nghĩ của Lục Thanh về hắn cao hơn một chút, vừa rồi trên đường mọi người đã nói thân phận của mình. Khi Lạc Tâm Vũ báo danh khiến cho Lục Thanh hơi kinh ngạc, chẳng trách mà hắn cảm nhận được từ trên người đối phương có một thứ áp lực vô hình. Đây là do sự chênh lệch thực lực quá nhiều nên mới có cảm giác như vậy. Vào lúc này, Liệt Phong đang ngồi bên cạnh Lạc Tâm Vũ chợt mỉm cười nhìn về phía Lục Thanh, đây chắc là sư đệ Lục Thanh. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy đúng là khiến cho ta cảm thấy xấu hổ, nhưng lần này đến Lạc Nhật Thành cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu tu vi không đủ thậm chí có thể bị nguy hiểm, ta thấy Lục sư đệ mới đạt tới kiếm thách như vậy cảnh giới vẫn còn chưa được củng cố. Hay là cứ ở trên núi mà tĩnh tu thêm, dù sao thì linh thú khó kiếm nhưng tính mạng cũng phải giữ. Không nên nổi hứng nhất thời, hắn lại nhằm vào mình, ánh mắt Lục Thanh thay đổi. Hắn không tin đối phương không nhận thấy khí thế trên người mình được nội liễm. Thần nối với thiên địa, điều đó chứng tỏ cảnh giới của hắn đã được củng cố. Hắn chỉ liếc mắt cũng có thể thấy đối phương cũng có cùng đẳng cấp với mình. Còn về phần thiên vị thì không đoán được rõ, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa ngồi bên nghe thấy vậy liền biến sắc. Ánh mắt hai người nhìn Liệt Phong có phần khó chịu, còn Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên đang ngồi uống rượu vẫn thản nhiên. À! Minh Tuyết Nhi ngồi đối diện với Lục Thanh cũng nhíu mày. Mặc dù nàng vốn tinh nghịch nhưng cũng có thể phát hiện ra chút địch ý trong lời nói của Liệt Phong, nàng liền quay đầu lại nói với hắn. Tu vi của tên ngốc chắc chắn là không sao. Ta thấy cứ để cho hắn đi. Lúc này, Lạc Tâm Vũ ngồi bên cạnh Liệt Phong cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im quan sát khiến cho người ta không đoán được hắn nghĩ gì. Nghe thấy lời nói của Minh Tuyết Nhi, Liệt Phong liền nở nụ cười thân mật, nói, chuyện tính mạng không thể nói đùa. Bất cứ ai sinh ra và lớn lên cũng chịu ơn cha mẹ. Nếu bị làm sao thì không hay lắm, nói xong. Hắn hơi nhướng mày lên với Lục Thanh nhưng trong mắt vẫn giữ chút cười cười. Ngươi, Đoạn Thanh Vân ngồi bên nhịn không được, vỗ tay lên mặt bàn khiến cho hoa quả trong đĩa lăn lông lốc. Lục Thanh. Ngươi, đúng lúc Đoạn Thanh Vân định mở miệng mắng thì bị Lục Thanh níu tay áo. Thấy ánh mắt bình tĩnh của Lục Thanh, hắn liền cố nhìn mà ngồi xuống. Nhìn Liệt Phong ngồi đối diện, nét mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy hơi giận. Phụ thân đã từng nói, ngươi kính ta một thước. Ta nhượng cho ngươi một trượng, nhưng ngươi khinh ta một trượng thì ta cũng trả lại cho ngươi như thế. Vào lúc này, Lục Thanh mới hiểu được ý nghĩa câu nói của phụ thân, đúng là ngựa lành thì để cho người ta cưỡi, mà người hiền thì bị người ta bắt nạt. Bây giờ, Liệt Phong vô cớ khiêu khích, nếu cứ nhún nhường có thể sẽ bị hắn được đằng chân lân đằng đầu. Nét mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh khiến cho mấy người Lạc Tâm Vũ đang ngồi đối diện thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhíu mày nhìn Liệt Phong đang ngồi trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói. Không biết Liệt sư huynh nghĩ thực lực của ta phải tới mức độ nào mới được,